Chương 200, 7 cái anh em hồ lô. Lần này, chúng ta nhất định phải tới nhìn một chút. Tạ Vân Phi nghiêng đầu, trầm giọng nói ra. Hồ lô sơn sụp đổ, để Ngao Ngọc tâm tình trở nên không tốt, bởi vì nàng cảm thấy thần sơn khí tức, triệt để biến mất. Giống nhau nàng vừa rồi nói, ngọn núi lớn kia, vốn đang là sống, nhưng là bây giờ lại chết mất. Loại cảm giác này, vô cùng không tốt. Sư phụ, ta thật khó chịu. Ngao Ngọc lôi kéo Tạ Vân Phi tay, bi thương nói ra. Trước đi qua nhìn xem, có lẽ không phải kết thúc. Tạ Vân Phi đành phải nói như vậy, trong đầu hắn vọt qua tưởng niệm, nếu là thật xuất hiện. Hắn có thế như thế nào đây, sợ là chỉ có thể bọn hắn thật hướng thần sơn phương hướng xuất phát, tốc độ lại là chậm rất nhiều, bởi vì đường xá khúc chiết, cũng không thích hợp ổ tìm như sợ dìm hành tẩu. Tăng thêm Tạ Vân Phi cái này không biết bay, dựa vào đi bộ, kết quả đi 3 ngày 3 đêm, bọn hắn mới vừa tới thần sơn sụp đổ khu vực. Mặt trời lên cao can đầu, Tạ Vân Phi mặt mũi tràn đầy mồ hôi, lại nhìn thấy phía trước một cái nông trại bên ngoài vây quanh hàng rào. Tạ Vân Phi đứng tại bên ngoài viện, hô một tiếng, có ai không không có người đáp lại, nộ không muội tử liền đẩy ra cổng sân, nên ngang đi vào, sau đó kinh ngạc hô, wow, thật lớn một chuôi hồ lô, ta xem một chút, một cái, hai cái, ba cái, bảy loại nhan sắc, thật xinh đẹp. Nghe tôn ngộ không hô hào một cái, hai cái, ba cái, mỗi hô một con số, Tạ Vân Phi khỏe miệng liền sẽ một lần. Đây là thỏa thỏa muốn anh em hồ lô tiết tấu A, hồ lô đằng cùng hồ lô đều xuất hiện, anh em hồ lô còn xa sao. Tạ Vân Phi bước nhanh mà vào, lao ra kia ra cùng xuyên sơn giáp đầu giữa sân vắng vẻ, chỉ có bảy loại sắc thái bảy cái hồ lô theo gió phất phới. Con lư A cho cờ, mấy cái này hồ lô thật sự là xinh đẹp, nếu không ta hai xuống, trên đường đi thưởng thức, đáng giá cất giữ đâu. Nộ không vừa nói, một bên đưa tay liền muốn đem hồ lô cho giật xuống tới. Dừng tay, A không nghĩ tới ngộ không ý nghĩ như thế đặc thù, nhìn thấy mỹ lệ sự vật, liền muốn thu hoạch, ngay cả hồ lô đều muốn lấy cất giữ, chẳng lẽ bị kim giác tử kim hồng hồ lô tổn thương quá mức lợi hại, cho nên nhìn thấy hồ lô liền có hủy diệt xúc động sao. Ngộ không tay vừa đưa qua đến, còn không có khai thác hành động, kết quả Tạ Vân Phi cuồng loạn chu lên, dọa đến tay nàng co rụt lại, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, tức giận nói ra, ngươi làm gì A lớn tiếng như vậy, không. Phải liền là một viên hồ lô sao người không hiểu. Tạ Vân Phi đi qua, các ngươi không có phát hiện, đây không phải phổ thông hồ lô. Không phải phổ thông hồ lô, các đồ đệ đều nghi ngờ nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Ta đã biết, chư manh manh giơ tay lên, Tạ Vân Phi trong lòng rất cảm thấy trấn an, hay là manh manh đồng hài có khả năng nhất lý giải chính mình. Sau đó tại Tạ Vân Phi cổ vũ trong ánh mắt, ba ba nói ra, bởi vì bọn chúng có bảy loại nhan sắc thật thật là lợi hại. Ta say đều không cần dịu ta muốn một người ngốc một hồi. Bọn hắn là sống. Sa Nhã Phi chứng nhận nói ra, những này hồ lô không phải bình thường. Chúng ta nhìn xem trong phòng có thể có người tốt, ta không thể không thừa nhận, bản thần tăng đã tiến nhập anh em hồ lô thế giới. Rất tốt, Sa Nhã Phi đồng hải, ta muốn cho ngươi 32 cái like. Đinh Đông, vì ban thưởng ngươi bình đỉnh sơn ưu dị biểu hiện, hệ thống phụ tặng anh em hồ lô phó bản nhiệm vụ. Xin mời bảo vệ tốt hồ lô đằng không nhận xà yêu xâm nhập, cũng hiệp trợ anh em hồ lô bảy huynh đệ cứu ra láo ra ra. Nhiệm vụ ban thưởng 30.000 điểm cống hiến giá trị, hệ thống trợ thủ thanh âm ngọt ngào xuất hiện. Hiện thực tàn khốc để Tạ Vân Phi nội tâm điên cuồng bắt đầu đầu đen rau muống. Cái gì gọi là ưu dị biểu hiện, bởi vì ta mở 4 người party nguyên nhân sao, hay là nói bản thần tăng có hơn 20 vạn điểm cống hiến, lại muốn biến hướng lừa ta. Nhiệm vụ thất bại cái gì trừng phạt vì phòng bị lần nữa bị hố, Tạ Vân Phi lập tức hỏi hệ thống vấn đề này. Hệ thống rất ưu nhã nói ra, nên phó bản nhiệm vụ tôn chỉ tự ngu tự nhạc, nhiệm vụ thất bại, không có bất kỳ tổn thất nào. Lại no y hiện tại xa ưu viên ngôi sao người chính là điều tạc thiên. Biến thành tân duệ đột kích giả, chính là như thế tùy hứng. Bản thân tăng thái độ ác liệt như vậy, hệ thống trợ thủ vẫn là phải ấm áp giọng điệu nói chuyện với ta. Nói thêm câu nữa, hệ thống lao cha, ta phát hiện ta lại bắt đầu yêu người. Tạ Vân Phi thở ra một hơi, rất dễ dàng nhiệm vụ, chỉ là bảo hộ hồ lô đằng mà thôi, chỉ cần để 7 cái anh em hồ lô xuất thế liền không có vấn đề. Giống như vừa rồi nghe được hệ thống nói cái gì tới anh em hồ lô 7 huynh đệ, ha ha ha ha ha, ta muốn cười to, ta muốn lớn tiếng cười, ta muốn 720 độ cười bảy cái hồ lô huynh đệ sao không ai có, người đã bị bắt đi. Tạ Vân Phi trịnh trọng nói ra, chúng ta muốn bảo vệ cái này hồ lô đằng cùng những này hồ lô, rất có thể xanh xả tinh sẽ đến đánh lén. Làm người từng trải, Tạ Vân Phi vô sỉ bắt đầu kịch tấu. Nàng nếu tới, cũng đừng có trở về. Tôn Ngộ Không rút ra kim cô đồng, uy phong lấm lấm nói ra. Tạ Vân Phi đầu góc nhất chuyển, dứt khoát đem cái kia xả tinh bắt, chẳng phải là vạn sự đại cát, tỉnh để mấy cái anh em hồ lô tiến lên đang muốn áp dụng kế hoạch này. Quay dối hệ thống trợ thủ nhắc nhở nói, xin mời bảo vệ tốt hồ lô đằng, hệ thống không cho phép ngay từ đầu liền tham gia đuổi bắt xà tinh nhiệm vụ. Hạ định chết như vậy, bảo hộ hồ lô đằng, còn nói ta có thể hiệp trợ, vậy ngươi cái này hiệp trợ rốt cuộc là ý gì nha? Ngươi có thể làm cố vấn, là anh em hồ lô cung cấp tiến công sách lược phương diện duy trì. Hệ thống nhắc nhở, lão gia gia không thể chết vong, tử vong mà nói, nên nhiệm vụ thất bại. Nếu như anh em hồ lô bảy huynh đệ nghị cách cứu viện thất bại, 9527 người mới có thể khai thác hành động. Hệ thống dừng tay lại nhải không nghỉ nói ra. Nương theo lấy tiến vào tân duệ đột kích giả, quả nhiên hệ thống nhiệm vụ liền trở nên phức tạp rất nhiều, mà lại hạn định điều kiện cũng thay đổi nhiều. Trải qua Tạ Vân Phi phân tích, nhiệm vụ lần này có sự bất đồng rất lớn chính là, thứ nhất, cứu trợ lao ra ra cùng lao ra ra không thể chết vong, thứ hai, sơ kỳ chỉ có thể hiệp trợ anh em hồ lô bảy huynh đệ, lại không thể đủ trực tiếp tham gia tiến đánh xanh xà tinh hành động. Thứ ba, chỉ có anh em hồ lô nhóm bị tận diệt, Tạ Vân Phi các nàng mới có thể đối với xanh xà tinh phát động tiến công. Tốt ta, hệ thống, ngươi thắng.